Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện Mèo Tinh Đội Lốt, một câu chuyện rất hay của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Chiều tà nhặt nắng cuối sông, lá rơi lặng lẽ, gió hồng vương vai. Chim về giúp cánh ngủ say, khói làm nghỉ ngút, chiều bay lặng thầm. Tiếng hát sầm của cụ Tám Mù vừa vang lên, cũng là lúc dáng tà dương cuối cùng biến mất. Từ dãy núi cánh cung bóng tối mon men ùa về, trộm lên cảnh vật của làng Đồng Xá, một cam màu u tối. Đám mõ châu đều đã về cả, đường làng thoáng chốc cũng đã thưa người, chỉ còn mấy lão chài đang giục nhau thu gom lưới rào. Nửa canh giờ trôi qua, đêm xuống nhanh trên làng Đồng Xá, như thể bóng tối ập đến vội vàng, mạnh mẽ bỏ qua lũy tre tràn trên mái giả, thấm vào những con ngõ đất quanh co đã quen mùi buồn ẩm và mồ hôi người. Chẳng đêm ấy mỏng như lưỡi liềm treo trích phía đằng tây, ánh sáng nhợt nhạt không đủ soi rõ mặt người. Gió đêm này cũng lặng, đám tre già không xào xạc, ao làng phẳng phẳng như một tấm gương đen nuốt chừng. Canh hai vừa dứt, dân làng Đồng Xá đã chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, thứ giấc ngủ chớp nhoáng của những phận cùng đinh. Tùy thân trên giường mà tai vẫn vểnh lên nghe ngóng mọi động tĩnh trong bóng đêm. Bỗng nhiên một tiếng la thất thanh từ đầu ngõ như xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng la đó không giống tiếng người gọi nhau, cũng chẳng giống tiếng kêu vì đau đớn. Thanh đầm đó rú lên với âm vực cao gắt, kéo dài, ngay như bị ai đó bóp cổ, rồi ép tiếng rú bật ra từ đồng ngực. Thanh âm ấy dội vào vách tre, này ngược lại từ mặt ao văng vọng khắp xóm. Đám chó trong làng nghe tiếng động đồng loạt tru lên. Tiếng tru gấp gáp hỗn loạn, như thể chúng cũng nhìn thấy một thứ gì đó đang không thuộc về cõi người. Đám gà trong chuồng giật mình đập cánh phành phạch, họng quắc lên từng tiếng ngắn mùi rồi im bặt. Từ dưới những mái dạ tồi tàn đã có những tiếng hỏi han loảng loạn vang lên. Thế nào kêu như chết cha vậy hả? Ôi dồi ôi, hình như là nhái có chuyện rồi. Nghe như là bên nhà ông Cự đó. Không ai bảo ai, những ngọn đèn dầu lập tức được thắp vội. Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng run rẩy hắt lên trên vách đất. Đàn ông vơ lấy đòn gánh, kẻ chộp con dao, người khỏe thì cầm giáo mác. Đám đàn bà thì quấn vội tấm áo nâu, đứng nép ở trong hiên, mặt mày tái mét. Chỉ trong thoáng chốc từng đốm sáng đỏ lừ lao ra khỏi cầm, nhập lại thành một dòng người cuống cuồng chạy về xóm đình. Nhà ông Cự nằm ở gần đình làng, lưng tựa vào bãi đất hoang, sau vườn là một cái ao cũ đã lấp nửa chừng. Khi đám người nghe động lao tới thì thấy cổng nhà đã mở toang, sợi dây mây buộc cổng bị giật đứt, đầu dây sườn ra như bị vật gì đó cắn xé, một mùi tanh nồng thẳng vào mũi. Không khó để người ta nhận ra đó là mùi máu. Trời đất ơi! Có người thốt lớn. Ở trước khoảng sân mỏng chi chít cỏ gấu, bà Cự đang thất sắc ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, tóc tai sổ tung, miệng ú ớ không thành tiếng. Đám người hoảng hốt lao ra vườn sau theo hướng tay của bà. Chỉ thấy ông Cự đứng bên cạnh chuồng heo, lưng còng hẳn đi như vừa già thêm mấy chục tuổi. Từ ngọn đuốc nhập nhằng dư cao, ánh lửa rực lên soi rõ một cảnh tượng làm cho cả đám chết lặng. Con heo nái lớn nhất đàn, con heo ông Cự nuôi đã 3 năm chuyên để gây giống, nay đang nằm sóng xoài ở trong chuồng. Thân của nó đổ nghiêng, bốn chân duỗi thẳng, hai mắt trợn trắng. Dưới bụng có một vết rách lớn phanh ra, thịt da tưa tửa, máu còn ướt sẫm cả nền đất. Từng đám rồi nhặng người mùi máu tanh đã kéo tới, vo ve một thứ thanh âm gây sợ giữa đêm trường tĩnh mịch. Ôi dồi, bác Cự à, sao heo nhà bác chết rồi? Một người lắp bắp, người khác lại run giọng. Thế này khéo là bị kẻ gian nó giết. Đám người ái ngại đưa mắt nhìn nhau. Với dân trong làng Đồng Xá, giết heo là chuyện thường. Nhưng heo bị giết trong đêm, lại giết theo kiểu này thì chưa ai từng thấy. Một tuần đinh dặn dày đánh bạo tiến lại gần, cúi xuống dọi đuốc xem kỹ vết rách trên bụng. Ánh lửa chiếu rõ từng thứ thịt bị xé. Không phải bị dao mổ đâu bà con à? Gã Tuấn Đinh bằng hoàng khẳng định chắc nịch. Sao anh biết? Ông Cự hỏi lại, mặt vẫn chưa vơi được nét thất kinh. Bà con xem này, nếu là dao rạch thì vết rách phải ngọt, là một đường thẳng. Còn đây này, thì đờ bụng của nó như bị ai đó xé, mép rách rõ ràng là nham nhở không có đều. Cả đám người dùng mình, có kẻ run rẩy phỏng đoán. Hay là thú dữ nó mò về làng ta? Người khác lại cãi. Thú gì vào được tận chuồng heo sau vườn, lại không quan thì chỉ giết được bó đi. Cổ Chánh Liêu nghe tin báo lúc này chống gậy bước tới. Cổ Chánh tuổi ngoài thất thập, râu tóc bạc phơ. Cổ đứng trước chuồng heo rất lâu, trầm mặc không nói gì cả. Sau bóng thổi nhẹ làm ngọn đuốc run rẩy, bóng người in trên vách chuồng méo mó, chồng chéo vào nhau như những cái xác treo lủng lẳng. Cổ Chánh bây giờ cất tiếng. Ông Cử à, trước khi chuyện này xảy ra nhà ông có thấy gì lạ không? Dạ bẩm cụ, từ chập tối còn đang nghe tiếng heo kêu. Tiếng kêu nó khác lắm, không phải là kêu đòi ăn. Thì nó kêu thế nào? Dạ như bị ai đó bóp cổ. Còn cầm đèn ra thì nó im bặt. Cô Tránh gật đầu rồi quay sang gã Tuấn Đinh. Nhà mày có thấy dấu chân không? Gã Tuấn Đinh vội vàng gạt rơm dưới nền chuồng. Trên lớp bùn ẩm hiện lên những vệt lõm, không giống dấu chân người, cũng chẳng giống dấu chân thú quen thuộc. Hắn bấy giờ hạ giọng nói. Cái này nó không giống chân chó, không giống chân người đâu cụ. Mà nãy con khám xét thì thấy một điểm lạ, đó là nội tạng con heo biến mất. Cô xem này, còn chưa ra mỗi ổ bụng rỗng không mà thôi. Cô Tránh dùng mình nhìn kỹ, quả thần dưới ánh đuốc bập bùng, ổ bụng con heo rỗng không. Tiếng thì thào đã bắt đầu vang lên. Hay là làng mình có quỷ đói? Không khéo là thứ ở cái đầm sau làng đó. Nghe tới đó bà cự hoảng kinh bật khóc. Trời đất ơi, nhà tôi có làm gì thất đức đâu. Sao ma quỷ nó lại mò vào nhà tôi làm gì chứ? Cổ Tránh quay sang nhìn bà, ánh mắt vừa thương hại vừa nghiêm khắc. Mà hai người rồi cũng sẽ lộ thôi. Nhưng mà từ đêm nay nhà ông bà phải cẩn thận đó. Cổ Tránh dừng lại một chút, nhìn đám đông người làng rồi chậm rãi nói. Làng đồng xá e là sắp không yên rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi tanh từ chuồng heo lan tỏa. Hàng tá bó đúc bập bùng cháy, phát ra những tiếng nổ lép bép. Thêm hai khắc trôi qua, dân trong làng vẫn tụ lại trước nhà ông Cử. Người xì xào, kẻ thì lo âu. Ánh đuốc lay lắt trên những khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi và tò mò. Nhưng đêm đã khuya, không ai dám nán lại lâu. Thôi về đi, đêm hôm đứng đây lâu e là chả lành đâu. Cái chuyện này để mai cụ tránh tính. Ở lại nữa nhỡ nó quay lại thì chết. Nói rồi người trước kẻ sau, từng nhóm tàn mắt đi. Chẳng mấy chốc sân nhà ông cụ chỉ còn lại mùi máu tanh lẫn với mùi khói đuốc cháy dở. Ông Hoán xốc lại cái áo nâu đã sườn vai, tay nắm chặt con dao bầu lặng lẽ bước về. Đường làng về đêm vắng ngắt, chỉ còn tiếng dép rơm sột soạt. Mỗi bước chân văng lên nghe rõ một một, đôi lúc khiến cho ông cảm giác phía sau luôn có ai đó lặng lẽ đi theo. Về đến nhà, ông Hoán thấy cửa chính mở ra, ánh đèn dầu leo lắt hắt ra ngoài sân. Bà Hoán cùng đứa cháu nhỏ vẫn còn đang thức đợi. Thì ông bước vào, bà Hoán vội hỏi. Sao rồi ông? Nhà ông Cự xảy ra chuyện gì mà cả làng ý ới nhau vậy? Đứa cháu cũng ngẩng lên mắt tròn xoe. Ông ơi, có trộm hả ông? Ông Hoán thở dài đặt con dao lên bàn rồi ngồi xuống chõng. Không phải trộm thường đâu bà nó gà. Sao lại không phải? Có sự gì vậy ông? Hay là đám cầy cáo nó lại mò vào làng mình như đận nọ? Tôi cũng không rõ. Nhưng mà con heo nái nhà ông Cự chết rồi. Nó chết sao hả ông? Bị kẻ gian giết hả? Lạ lắm bà. Cái bụng của nó bị xé toạc ra. Đứa cháu khẽ ối lên một tiếng rồi hoảng sợ. Xé là sao hả ông? Là ổ bụng của nó bị xé nhăm nhở, ruột lòng nó mất sạch, còn mỗi vũng máu ổng ộc chảy ra. Trời Phật ơi, thế thì ghê quá vậy. Ông Hoán nhìn ngọn đèn dầu, ánh mắt lại trở nên xa xăm. Lại nhất là dấu vết không phải là do dao. Cả ông đồ thám cũng trực tiếp nhảy vào trong chuồng xem, rồi kết luận tương tự như cái thằng Tạo đấy. Mình bảo gì? Không thấy dấu dao, thế làm sao mà giết nổi? Con heo nhà ông ấy nặng cả trăm cân, sức nào mà chết thảm thế? Cái vết rách nhăm nhở y như là bị móng cào vậy đó. Căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng. Đứa cháu bây giờ rụt cổ thì thào. Móng gì hả ông ơi? Không ai biết con à. Bà Hoán nuốt nước bọt giọng thấp hẳn. Ông này, nghe ông kể mà tôi cứ thấy không giống việc của người. Bà đừng nói nhảm, tôi nói thật đấy. Ông nghĩ coi giữa đêm khuya, ai mà vào tận chuồng heo giết chết mà không có lấy thịt, chỉ lấy mỗi bộ ruột lòng, thế thì không phải ma là gì? Tôi nghe đồn là cái giống quỷ đó nó thích ruột lòng lắm đấy ông ạ. Có khi nào ma quỷ cái gì? Từ bé tới giờ tôi sống ở cái làng đồng xa này có thấy ma bao giờ đâu. Không thấy thì không có nghĩa là không có. Các cụ cao niên trong làng vẫn bảo cái đầm sau làng có thứ chẳng sạch sẽ ông ạ. Toàn là lời đồn nhảm thôi. Cái đầm ấy sâu lại chẳng có tường bao, năm nào chả có người chết đuối. Người ta bịa ra cái chuyện ma cho người làng sợ mà tránh. Đứa cháu bám chặt vạt áo của bà, nó run rẩy. Bà ơi, đêm nay con ngủ với bà nhá. Ngủ với bà con. Rồi bà quay sang ông Hoán. Ông nói vậy chứ tôi thấy lòng dạ bất an lắm. Nhỡ đâu cái gì? Nhỡ đâu không phải là thú mà là thứ người không thấy được. Bà thôi đi, nói mấy cái chuyện đó trong nhà trẻ con nó nghe nó lại sợ. Bà Hoán im lặng một lúc rồi nói chậm. Ông có để ý không? Sau này đêm nào chó trong làng cũng chu đó. Chó chu thì sao? Chó nó chỉ chu khi thấy âm khí thưa ông ạ. Bà nghe ai nói vậy? Bù từ hồi còn sống vẫn bảo thế, rằng chó có thể thấy được cái thứ mà người trần không thấy. Toàn cái chuyện hù dọa. Ông còn cười được thì cứ cười đi, chứ tôi làm đàn bà nghe mấy cái chuyện này tôi lạnh sống lưng lắm. Ông Hoán đứng dậy châm thêm dầu vào đèn. Thôi đi ngủ đi, sáng à còn ra đồng. Bà Hoán nghe vậy thì lắc đầu. Ủa sao được mà ngủ hả ông? Cứ nghĩ tới cái cảnh con heo nó bị xé bụng tôi dùng mình rồi. Ông Hoán bấy giờ chép miệng đáp. Cụ Tránh cũng nói rồi, ma hay người rồi cũng sẽ lộ thôi. Có cái gì đâu mà bà cứ sợ bóng sợ gió. Nhớ đầu lộ ra thì đã muộn rồi. Ông Hoán không đáp. Ở bên ngoài gió thổi qua hàng tre phát ra những tiếng rì rào như lời thì thầm trong đêm. Đứa cháu bấy giờ liền khẽ hỏi. Ông ơi, nếu là ma thật thì nó có vào nhà mình không ông? Ông Hoán sững lại một thoáng rồi xoa đầu của nó. Không đâu, nhà mình có bàn thờ tổ tiên đấy con ạ. Ma cũng sợ tổ tiên hả ông? Ma sợ người sống ngay thẳng, sợ giáo lý của nhà Phật, sợ cả cửu huyền thất tổ đấy con. Bà Hoán nhìn chồng với ánh mắt đầy lo lắng. Ông nói vậy là để trấn an trẻ con thôi, chồng cũng thấy lạ mà. Lạ thì có, thế nhưng mà chưa thấy thì tôi sống chết chưa tin. Bà Hoán bấy giờ liền thở dài. Thôi thì cũng mong là lời đồn vậy. Ngọn đèn dầu ở trong nhà bỗng nhiên chao mạnh, ánh sáng đột nhiên ngả nghiêng. Trong khoảnh khắc đó, cả ba người đều im lặng nhìn nhau. Từ ngoài sân bỗng có tiếng sột soạt rất khẽ, như tiếng của ai đó dẫm lên rơm khô. Bà Hoán giật mình nắm chặt tay của chồng. Ông có nghe gì không? Chắc là chuột thôi. Nhưng tiếng sột soạt đó dừng lại ngay trước cửa. Ông Hoán chộp lấy con dao nghiến răng mở toang cánh cửa, song bên ngoài chẳng hề có gì lạ. Ông Hoán hít sâu nói bằng giọng tự đắc. Thấy chưa, có gì đâu. Bà đừng có sợ quá mà hóa lần thần. Bà Hoán biết tính của chồng mình nên chẳng buồn cãi lại. Nói thêm với nhau vài câu, cả ba đành kéo nhau đi nằm vì đêm đã xuống sâu. Thêm hai khắc trôi qua, ngọn đèn dầu được vặn nhỏ, ánh sáng chỉ còn đủ ngắt ra một quầng sáng đục. Bà Hoán nằm nghiêng ở trên giường, một tay ôm cháu, một tay đặt lên ngực. Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu của bà nghiện lên cảnh con heo nái của nhà ông Cự, bụng bị phanh ra, máu loang lổ dưới ánh đuốc bập bùng. Ở bên cạnh đó, ông Hoán đã điềm nhiên ngủ say, tiếng ấy đều đều vang lên chứng tỏ ông đang say giấc. Đang chằn chọc chờ mình thì bỗng nhiên đứa bé cựa quậy, nó thì thào. Bà ơi, con mắc tiểu quá bà. Bà Hoán mở mắt thêm thất lại. Sao giờ lại mắc? Con nhìn nãy giờ đó. Bà đưa con ra ngoài đi, con sợ ma. Nghe đến hai chữ ra ngoài, sống lưng của bà đột nhiên lạnh toát. Hình ảnh ổ bụng bị sát toạc của con heo nhỗng cự lại hiện lên. Bà tưởng tượng tới khoảng sân trước tối om, cả cái vườn sau tủm nơi ánh trăng không chiếu tới. Bà nuốt nước bọt. Không ra ngoài, đai vào cái bồ ở trong nhà đi con. Nhưng mà bố để ở nhà ngoài. Để bà đưa con đi, đêm hôm gió sương ra ngoài không có lành đâu. Thằng bé mím môi mắt đào nhìn ra ngoài. nơi có cái bồ sành đặt ở cạnh cửa sổ nhìn ra vườn sau. Ngoài kia ánh trăng lờ mờ len qua khe cửa, in lên trên nền đất những vệt sáng nhợt nhạt như là xương cá. Con sợ ma lắm. Bà ngồi bà canh cho, có bà rồi sợ gì. Rồi nói mạnh miệng là vậy, nhưng chính bà Hoán cũng thấy cổ họng của mình khô khốc. Thằng bé rón rén bước xuống giường, mỗi bước chân của nó trên nền đất nghe rõ một một, như thể căn nhà im lặng đến mức nuốt chừng mọi thanh âm khác. Nó đứng trước cây bô lưng quay về cửa sổ. Bà Hoán ngồi trên chõng, mắt không rời khỏi bóng lưng gầy gò của đứa cháu. Bà chợt nghĩ sao đêm nay căn nhà lại rộng rãi như vậy, đến mức khoảng cách từ chõng tre tới góc nhà cũng dài ra. Nhanh lên con ơi. Thằng bé gật đầu nhưng người của nó vẫn cứng đờ. Bà ơi, bà, ở ngoài kia có ai không bà? Ai đâu mà ai, chỉ có tre với chuối thôi. Ơ nhưng mà cháu thấy cái bóng gì đó. Nào đừng có nhìn, cúi xuống mà đái đi. Thằng bé nhắm tịt mắt lại, một lúc sau khó nhọc lắm nó mới dặn ra được. Tiếng nước rơi vào lòng bô nghe rõ ở trong đêm. Khi thằng bé vừa tiểu xong đang định kéo quần nhảy tót vào buồng, thì đúng lúc đó ánh mắt nó vô tình liếc ra ngoài vườn. Ánh trăng ngoài vườn đã lên cao, có ô cửa sổ rụng hẳn một bên. Thằng bé chợt nhìn rõ một bóng người. Đó là một người đàn ông, hoặc ít nhất trông giống một người đàn ông. Kẻ đó ngồi xổm lưng cằm xuống, đầu của kẻ đó ngửa lên nhìn trăng, cái cổ gầy nhoằng kéo dài. Mỗi lần đầu của kẻ đó cúi xuống rồi ngẩng lên, ánh trăng lại đứt qua gương mặt đó, một gương mặt đen kịt. Chỉ còn mắt trố to của thằng bé, khoang miệng của kẻ đó đang mấp máy. Vì khoảng cách quá xa nên thằng bé không nghe được gì, nhưng nó chắc chắn kẻ đó đang lẩm nhẩm điều gì. Bà ơi, ngoài kia. Bà Hoán quay đầu nhìn theo hướng của cháu, rồi chỉ trong chớp mắt bà cũng á khẩu khi thấy bóng đó. Bà muốn rú lên nhưng cổ họng nghẹn cứng không phát được thành tiếng. Cái bóng ở ngoài hàng rào vẫn ngồi đó, nó gật gù đều đặn từng nhịp chậm rãi. Một cái gật đầu của kẻ đó lại phát ra tiếng lục cục, thành ngầm mà quái đó theo cơn gió vọng về trong đêm. Dưới ánh trăng trắng ngà của vầng trăng đêm, bà Hoán thất kinh khi thấy cần cổ kẻ đó không bình thường. Nó lõm xuống ở giữa như đất từng bị siết chặt. Bà Hoán sợ đến mức tay chân run rẩy, gắng gượng lắm mới túm được tay cháu nội rồi kéo giật nó về phía của mình. Đừng nhìn. Bà thì thào giọng run lên bần bật. Ở ngoài kia cái bóng bỗng nhiên dừng lại, cái đầu không còn gật gù nữa. Trước con mắt lạc thần của hai bà cháu, kẻ đó từ từ quay đầu về cửa sổ. Dù cách một khoảng vườn âm u, bà Hoán cảm thấy rõ ràng ánh mắt của kẻ đó đang nhìn vào trong nhà. Ánh trăng lướt qua gương mặt đó để lộ một nụ cười méo mó kéo lệch hẳn qua một bên. Liền sau đó kẻ đó của quảng dưới đất túm lấy một vật gì rồi tọng vào trong miệng. Nó nhai nuốt thứ quái đản đó xong, kẻ đó lại chắp tay cúi đầu tiếp tục vái trăng. Thế nhưng lần này mỗi cái vái của nó đều hướng thẳng về phía nhà bà Hoán. Trong căn nhà u tối, bà Hoán ôm chặt lấy đứa cháu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tiếng rú khe khẽ của bà xé toạc căn nhà tranh như một nhát dao bổ thẳng vào đêm tối. Ông Hoán ơi! Tiếng gọi không còn tròn tiếng, không liền hơi mà vỡ ra thành từng mảnh. Hơi thở phát ra từng họng của bà Hoán làm ngọn đèn dầu chao đảo. Bên trong buồng nghe tiếng gọi, ông Hoán thất kinh bừng tỉnh. Ông bật dậy như một chiếc lò xo, chắn đập mạnh vào cột giường nghe đánh bịch một tiếng. Chưa kịp định thần, ông nghe tiếng thằng cháu khóc thút thít, kèm theo đó là tiếng răng va đập vào nhau. Có chuyện gì đây? Bà Hoán và đứa cháu đứng chết chân bên trong, mặt mày méo xệch. Cả hai cùng nhìn chăm chăm về cửa sổ vườn sau như bị một sợi dây vô hình kéo cổ. Bà sao đây? Bà Hoán hé miệng nhưng chỉ bật ra được những tiếng ú ớ. Ngoài vườn. Ông Hoán quay phắt lại theo hướng mắt của vợ. Có ô cửa sổ đã rụng mất một cánh. Ông thấy rõ ràng đổ xiên qua hàng rào tre, chiếu xuống nền đất sau vườn là một vệt sáng lạnh lẽo. Những bóng tre đổ dài ngoằn ngoèo vào nhau như là lưới. Và giữa những bóng đấy có một bóng người đang ngồi thập thò sát hàng rào. Cái đầu gật gù đều đặn như đang vái lại thứ gì đó trên cao. Ông Hoán thấy dòng máu trong người cùng mình như lạnh đi. Thế nhưng chỉ trong một nhịp thở, thứ máu sôi sục từng kinh qua những năm trận mạc lại nóng bừng. Ông nghiến răng không nói một lời, với tay chộp đít thanh đao chậu ở trên vách. Đó là thanh đao cũ lưỡi đã sậm màu, sống đau mẻ vài chỗ. Thành đau đó đã theo ông Hoán qua những năm loạn lạc, từng chém qua người sống, từng gạt qua xác chết, uống đủ mọi máu và khói lửa. Có lần một ông thầy cúng đi ngang qua làng và xin miếng nước, thoạt nhìn thấy thanh đao thì bảo: "Đao này sát khí nặng, không phải cứ rèn cho người yên phận. Nếu gặp ta có thể dùng nó để tiễu trừ đi ông ạ." Lúc đó ông Hoán chỉ cười cho là lời hù dọa. Thế nhưng giờ đây khi tay nắm chặt chuôi dao, ông lại cảm thấy rõ một luồng lạnh chạy dọc sống lưng rồi tụ lại ở cổ tay. Như thể thanh đao đang thức dậy. "Ở yên đây, khóa cửa lại. Ông đừng ra, không phải là người đâu." Ông Hoán không đáp, kéo then cửa cái rầm rồi lao thẳng ra vườn sau. Đất dây chân của ông lún nhẹ, mùi bùn và lá rộng lên mũi. Gió thổi qua hàng tre mang theo tiếng rì rào như lời thì thầm của kẻ khuất mặt. "Ai đó? Ra đây đi. Mày dính mò gì nhà tao hả? Mày tính trộm cắp?" Cái bóng ngoài hàng rào vẫn gật gù nhưng chẳng thèm đếm xỉa. Ông bước thêm vài bước tay lăm lăm thành đào. "Tao hỏi một lần nữa, mày là ai, mày dính mò gì ở đây?" Cái bóng chậm rãi dừng lại rồi từ từ quay đầu. Ông Hoán nhìn rõ gương mặt đó dưới ánh trăng. Một gương mặt đen sì như đập bôi than bếp, hai mắt hõm sâu trong đỏ ngầu như là ngay hòn than nóng. Cái miệng của nó mấp máy phát ra những thanh âm khàn khàn. Ông Hoán hét lớn, nhào tới vung đao chém thẳng. Lưỡi đao xé gió phát ra tiếng vút sắc lạnh. Thế nhưng khi đao chém tới, thân hình kia tản ra như khói, biến mất ngay trước tầm mắt của ông. Ông Hoán đứng thở dốc, tay run rẩy, thanh đao nặng trĩu như vừa uống no sát khí. Không dám nán lại thêm, ông Hoán vội vàng lao nhanh lên nhà. Và Hoán và thằng cháu quỳ sụp dưới đất mặt tái mét. Nó đâu rồi ông à?" "Đi rồi. Chắc thằng trộm vật nào nó rình mò nhà mình thôi." Cố gắng trấn an vợ mình như vậy, thế nhưng trong lòng của ông sớm đã run lên. Bao nhiêu năm từng kinh qua trận mạc, đã từng ra tay giết giặc, đã từng ngủ cùng xác chết. Thế nhưng ông Hoán chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh như hôm nay. Cái bóng đen ban nãy rõ ràng biến mất trước mắt ông, hệt như là cái bóng xương tan vào làn khói. Vậy thì cái thứ mà ông mới đối diện đích thị là ma chứ chẳng phải là người. Thế nhưng ngặt nỗi trong nhà còn trẻ nhỏ, thêm việc bà Hoán là người sợ ma. Nếu kể ra sự đó, ông sợ rằng vợ và cháu sẽ chết giấc tại trận. Đắn đo một hồi, cuối cùng ông đành biện đại ra một lý do như vậy. Phải mất một lúc sau bà Hoán mới có thể bình tâm. Riêng ông Hoán thì từ đó cho đến sáng cứ thấp thỏm chẳng yên. Sáng hôm sau, trời lằng đồng xá xám đục như là phủ một lớp tro, mà trở lên trầm ánh sáng yếu ớt, không đủ xua đi cái lạnh còn đọng lại từ đêm trước. Ông Hoán sau một giấc ngủ chớp nhoáng đã giật mình tỉnh dậy. Không phải là vì tiếng gà, mà là vì cảm giác nặng trĩu. Đêm qua dù đã chợp mắt lúc gần sáng, thế nhưng trong giấc ngủ chập chờn ấy, hình ảnh cái bóng sau hàng rào cứ lặp đi lặp lại. Ông Hoán bần thần nhìn ra hướng cửa buồng, thấy thành đào vẫn còn gác ngay bên vách, để đau sậm màu hơn tối qua. Ông Hoán nhói người đưa tay sờ thử. Năm đầu ngón tay lạnh buốt làm tim của ông khẽ thốt lại. Ở bên cạnh bà Hoán và đứa cháu vẫn còn ngủ, đứa nhỏ cuộn người sát vào bà, gương mặt còn hẳn nguyên nỗi sợ. Ông Hoán không gọi vợ dậy, lặng lặng rời giường khoác tạm cái áo nâu, xỏ đôi dép rơm rồi chụp thanh đao rón chân ra ngoài sân. Cánh cửa che mở ra không kêu lên một tiếng. Ông Hoán khựng lại đứng yên một lúc chưa vội bước ra, chỉ nín thở đưa tay nghe ngắm. Ở bên ngoài chỉ có tiếng gió sớm thổi qua bờ rậu mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, ông Hoán rảo chân về phía vườn. Vườn nhà ông vốn trồng mấy khô lúng khoai, vài gốc chuối. Cuối vườn là hàng rào che già ngăn với bãi đất hoang. Đêm qua cái bóng đang ngồi ngay ở chỗ đó. Ông bước chậm lại. Đến sát hàng rào ông đột nhiên đứng khựng, ánh mắt nheo lại tập trung vào vị trí thấy bóng ma tối qua. Qua ánh nắng sớm tinh khôi trên nền đất ẩm, ngay chỗ cái bóng từng ngồi có một nhúm lông. Nhúm lông đó ngắn thô, từng sợi xoăn nhẹ dính bít. Màu lông ấy không bóng không mượt, mà giặt một màu xỉn xám, phảng phất một thứ mùi ngai ngái. Ông Hoán u ớ cúi xuống, tim âm đập mạnh vì một cảnh tượng kinh hoàng khác. Ở bên cạnh nhúm lông là một đám ruột lầm, rải rác trên đám đất ấy từng mẩu ruột non ruột già, lẫn cả dạ dày phèo phổi vương vãi. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên khiến cho ông lảo đảo lùi lại, phải chống tay vào hàng rào tre mới có thể đứng vững. Không khó để ông Hoán nhận ra, những thứ quái đàn này giống như là nội tạng của heo. Và cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, ông cũng lờ mờ đoán ra. Hình ảnh con heo nái nhà ông Cự hiện lên trong đầu. Lẽ nào đám nội tạng đẫm máu đó đã bị mang đi và bỏ lại đây? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Hoán đưa tay lau mồ hôi. Ông hoảng loạn nhìn quanh. Vườn sau yên tĩnh đến kỳ lạ. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua hàng tre, rải trên đám ruột lòng những vệt sáng nhột nhạt, khiến chúng trông càng thêm tưởng lợm. Nếu bà ấy nhìn thấy cảnh này, nếu mà thằng cháu mình thấy... Ông không dám nghĩ tiếp. Ông vội vàng cúi xuống nhặt lấy nhúng lông nắm chặt trong tay. Giống bắt đầu thu dọn đám ruột lòng. Ông dùng cái nia cũ ở góc vườn vừa bịt mũi vừa xúc từng xẻng ruột. Mỗi lần nhắc lên là một mùi tanh lại sộc thẳng, khiến trông phải kìm lắm mới có thể không nôn. Có đoạn ruột bị kéo dài quấn quanh rễ cỏ, ông phải dùng tay gỡ ra. Đầu ngón tay của ông run lên bần bật, nhưng ông vẫn cắn răng làm tiếp. Không được để ai thấy cảnh này. Ông Hoán tự nhủ. Thu gom xong, ông mang nia ruột lòng ra một hố đất sát con mương gần đó. Không chậm chế, ông vội vàng đổ tất cả, dùng chân đạp đất lấp lên. Ngay cả nhúng lông ẩm ám ông cũng ném xuống theo. Khi mọi thứ đã khuất dưới ba tấc đất, ông Hoán mới thở dốc, lảo đảo ngồi phịch xuống bờ mương. Phải một lúc lâu sau ông mới lảo đảo đứng dậy, đã đẫn nắm thanh đao quay trở về nhà. Bà Hoán lúc ấy cũng vừa từ trong buồng đi ra, thì chồng bước tới bà sửng sốt. Ông nói làm cái gì mà dậy sớm thế? Tôi ra ngoài vườn xem mấy luống khoai. Ông Hoán đáp nhanh. Bà Hoán nhìn chồng một thoáng như hỏi thêm, nhưng rồi bà lại thôi. Bà quay vào trong gọi cháu dậy. Dậy đi con ơi, sáng rồi. Đứa bé dụi mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Đêm qua có phải mơ không bà? Là mơ thôi con ạ. Ông Hoán nạ mình ngồi xuống mà trong đầu nảy lên bao suy tư. Ông biết từ giây phút này trở đi, ông sẽ phải giấu kín chuyện sau vườn. Không phải vì ông sợ, mà vì ông sợ nỗi sợ ấy sẽ lan ra như là một thứ tà khí ngấm vào nước giếng và hơi thở của cả nhà. Nhưng dù ông có giấu giếm kỳ lạ đến đâu, thì mùi tanh vẫn còn lẫn trong gió sớm không tan. Và trong lòng của ông cứ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại, như tiếng gõ đều đều vào quan tài kín. Thứ đó chưa đi, nó chỉ đang lẩn khuất trong làng này như là một vong quỷ đói. Đêm đó tại làng Đồng Xá, chưa kịp chìm trong không gian yên tĩnh thì nhà bà Biểu đã lục tục thức dậy. Nhà bà Biểu cách nhà ông Hoán chỉ một hàng rào dâm bụt. Mỗi tháng chỉ có một chợ phiên sớm họp ở tổng bên. Muốn có chỗ ngồi bán hàng thì phải dậy từ lúc cả chưa gáy. Bà Biểu vốn quen với cảnh đó đã vài chục năm. Thêm việc độ này ông Biểu đang đổ bệnh, trong nhà rất cần tiền để thang thuốc. Chảy mấy đổ sang đầu canh hai, bà đã lục tục nhóm bếp, hết thổi nồi sôi đỗ rồi lại rang mẻ lạc. Ngọn đèn dầu leo lắt hắt bóng của bà trên vách. Ngoài kia con trăng thượng tuần treo lơ lửng, ánh sáng ngắt xuống nhợt nhạt như bị ai đó phủ lên một lớp bụi mỏng. Trước khi đi, bà Biểu đứng lại trước gian thờ tổ tiên thắp một nén nhang. Hôm nay con đi bán sớm, xin các cụ phù hộ cho con. Khói nhang bốc lên cuộn lại ngay chứ không âm ỉ tỏa ra như mọi khi. Bà Biểu dùng mình nhưng rồi gạt đi. Bà đội nón gánh quàng cánh trên vai rồi bước ra khỏi nhà. Đường làng ban đêm vắng đến rợn người. Dưới chân của bà con đường đất ẩm mềm vì sương. Mỗi bước chân đi qua lại phát ra những tiếng sột soạt khẽ khàng. Đi được một quãng ra khỏi làng, chỉ cần thêm một quãng nữa dẫn tới con đường cái dẫn sang tổng bên. Con đường này chạy men theo bãi tha ma cũ. Ban ngày ít người lai vãng, ban đêm thì lại càng lạnh lẽo. Đi thêm một đoạn nữa, bà bỗng trông thấy phía trước có người. Đó là một người đàn ông nom đã lớn tuổi, tay chống cây gậy dáng dấp cao gầy. Kẻ đó đi lảo đảo, mỗi bước chân nặng nề như kéo theo vật gì. Trên đầu của kẻ đó đội một chiếc nón rách, vành nón che khuất nửa khuôn mặt. Thấy có người đi trước, bà Biểu mừng thầm trong lòng. Đi đêm mà có bạn đồng hành thì còn gì mừng hơn. Nghĩ vậy bà càng rảo bước tiến tới. Bác gì ơi, cho tôi đi cùng với. Người kia không quay lại, bà tưởng kẻ đó không nghe cho nên gọi to hơn. Bác gì ơi, đi chợ tổng hả? Để tôi đi cùng, đêm hôm có bạn cho nó đỡ buồn. Bóng người phía trước vẫn lặng lẽ nghệt như không nghe thấy. Bà Biểu nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bực dọc. Mẹ tiên sư, cái thằng gọm già khi người đến thế cùng, hay là lão ấy bị lãng tai nhỉ? Bà Biểu bấm bụng rồi bước nhanh, định rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng lạ thay, dù đi nhanh thế nào thì khoảng cách giữa bà và người kia vẫn không thay đổi. Bóng dáng gầy gò với tướng đi lảo đảo lúc nào cũng ở trước mặt. Được tầm 20 bước thì kẻ đó bỗng nhiên khựng lại. Bà Biểu suýt nữa va phải cho nên vội khựng chân. Bà Biểu kịp lên tiếng gọi thì kẻ đó từ từ ngẩng mặt. Ánh trăng chiếu xuyên xuống lộ ra phần gương mặt đen sì với cái cằm nhọn và hàng ria vảnh ra như là râu mèo. Đôi mắt của kẻ đó mở trừng trừng không chớp, ánh lên một vẻ đờ đẫn đến khó tả. Rồi sau đó kẻ ấy gập gậy vào nách, hai tay đưa lên vái trăng, một cái vái rất chậm, rồi một vái nữa. Đầu của kẻ đó gật gù theo nhịp, cần cổ gầy nhẳng phát ra những tiếng lục khục. Bà Biểu đứng sững. Bác làm gì vậy? Kẻ trước mặt vẫn không trả lời, tiếp tục đi như chưa có chuyện gì. Bà Biểu nuốt nước bọt. Mẹ nó, đâu ra cái thằng khọm già quái đản thế nhỉ? Bà Biểu tự chấn an, nhưng tim của bà đập nhanh hơn. Bà lầm lũi đi tiếp. Được một đoạn thì chuyện cũ lại lặp lại. Kẻ trước mặt bà đã dừng lại, lại ngửa mặt nhìn trăng rồi lại vái. Bà bây giờ gọi giọng đầy run rẩy. Bác ơi, đêm hôm bác đừng làm tôi sợ chứ. Kẻ đó vẫn im lặng. Bà Biểu bắt đầu cảm thấy không ổn. Bà nhớ tới chuyện con heo nhà ông Cự bị giết, tới những lời xì xào trong làng về nạn quỷ đói tìm tới. Không đâu, mình nghĩ vớ vẩn thôi mà. Bà lẩm bẩm tự nghĩ. Thế nhưng chân bà đã chậm lại. Đi thêm một quãng tới đoạn đường vắng nhất, nơi hai bên là đám cỏ lau cao ngang đầu người, thì kẻ trước mặt dừng lại lần thứ ba. Lần này kẻ đó không vái trăng mà chậm chậm quay nửa người lại. Bà Biểu thấy rõ gương mặt ấy. Gương mặt đó là của ông Bá Khơi, một người giàu có nhất trong làng, là hàng xóm thân cận nên có chọc mù mắt bà cũng nhận ra ngay. Thế nhưng đêm nay gương mặt của ông không có sức sống, lại phủ một lớp lông xám xịt như tro. Hai mắt cũng sâu hõm đen trùng trục. Ông Bá trừng mắt nhìn bà, nhìn rất lâu rồi lại ngửa mặt lên mà vái. Thế nhưng lần này hành động đó không phải là vái trăng, mà là vái thẳng về phía của bà. Ôi trời ơi! Bà Biểu giật thót lùi lại một bước. Đúng lúc đó thì ông Bá môi mấp máy, thành ngầm phát ra không phải tiếng nói hào sảng, mà lại éo éo như trẻ con. Và quái dị nhất, ông ta nhái lại câu nói ban nãy của bà. Này bác gì ơi, cho tôi đi cùng với. Tiếng nói thì thào khàn đặc như gió luồn qua cổ trai. Bà Biểu run rẩy. Không, lẽ ông Bá, tôi còn gánh hàng, tôi phải đi chợ. Ông Bá Khơi bất giác ngoác mồm ra cười, một nụ cười kéo rộng đến tận ngang tai. Thành ngầm lặp đi lặp lại có chiều sâu thẳm. Này bác gì ơi, cho tôi đi cùng với. Vừa nói ông Bá vượt bước một bước về phía của bà. Bà Biểu bấy giờ liền hét lớn. Tránh ra! Vừa thét bà vừa quăng gánh hàng sang một bên rồi quay người bỏ chạy. Tiếng dép rơm đập xuống đất thình thịch, lẫn trong hơi thở gấp gáp. Bà không dám ngoái đầu lại, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Sau lưng của bà có tiếng bước chân đuổi theo. Thế nhưng bà nghe tiếng gậy cộp cộp đều đặn, không nhanh không chậm, lúc nào cũng giữ khoảng cách ở phía sau. Bà Biểu tính rú lên nhưng mà nỗi sợ trong cổ họng nghẹn lại. Cho đến khi lao qua cây cầu gỗ, nơi có ngọn đèn lồng treo ở một điếm canh, bà mới dám quay đầu nhìn lại. Con đường phía sau trống trơn, chỉ có ánh trăng treo lơ lửng trên lũy tre già. Bà Biểu quỳ xuống thở dốc, tim đập loạn. Chán của bà ướt đẫm mồ hôi, nhưng sống lưng thì lạnh buốt. Ánh đèn lồng từ điếm canh hắt ra ánh sáng vàng vọt, không đủ xua tan nỗi sợ đang cuộn chặt trong ngực của bà. Bà vừa thở vừa ngoái đầu nhìn lại con đường mình vừa đi qua. Con đường vẫn chìm trong sắc tối mờ, chỉ có gió thổi qua bãi cỏ ven sông, rì rào như là tiếng áo quần của ai đó sột soạt trong đêm. Không thể nào! Bà Biểu lẩm bẩm môi run cầm cập rồi cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối để lấy lại hơi thở. Thế nhưng càng cố trấn tĩnh thì trong đầu bà càng hiện rõ một cảnh tượng người đàn ông chống gậy ngửa mặt nhìn trăng. Bà vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đúng lúc đó thì từ đầu bên kia cầu có tiếng bước chân vọng lại, không phải tiếng gậy cộp cộp mà là tiếng chân trần đều đặn. Bà Biểu giật mình, tim đập thót. bà ngẩng đầu lên. Trong ánh đèn lờ mờ, bà thấy một sư ông đang chậm rãi bước tới. Phía sau còn có một chú tiểu còn nhỏ tuổi. Sư ông khoác áo nâu sồng, vai đeo tay nải, cầm theo tích trượng cũ. Chú tiểu theo sau tay xách một giỏ hương hoa, mắt còn ngái ngủ. Ánh sáng từ đèn lồng trên điếm canh soi rõ gương mặt sư ông với một dung mạo hiền hòa, thân thể gầy gò với đôi mắt trũng sâu nhưng tĩnh lặng. Bà biểu suýt nữa thì khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Ơn trời, ơn Phật. Bà bật thốt, giọng vỡ ra vì mừng rỡ. Sư ông dừng lại trước bà mấy bước rồi nhìn bà từ tốn. Mồ Phật, đường lúc tôi trời sao thí chủ còn đứng đây thở hổn hển vậy hả? Dạ, bạch thầy, con vừa gặp chuyện chẳng lành. Mồ Phật, thí chủ gặp cơ sự gì xin cứ nói. Đêm khuya như vậy đứng một mình giữa cầu, e là việc không nên. Nghe giọng nói điềm đạm đó, bà biểu như được tiếp thêm can đảm, bà nuốt nước bọt rồi kể lại tất cả. Giọng của bà run rẩy, có đoạn bà phải dừng lại hít thở một hơi thật sâu. Chú tiểu nghe mà mở mắt to, hai tay nắm chặt quai giỏ. Sư ông nghe không hề ngắt lời, suốt câu chuyện chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Khi bà kể xong, sư ông trầm ngâm một lát. Mồ Phật, thí chủ có để ý cổ người ấy ra sao chăng? Dạ, cổ hắn lõm xuống như bị thắt vậy. Mồ Phật, bà bảo kẻ đó có ngậm tàu không? Dạ bạch thầy có. Mồ Phật, có phải mỗi lần vái chăng kẻ đó lại gật gù? Dạ đúng như vậy. Sư ông nhắm mắt lại một nhịp, miệng khen niệm Phật. Chú tiểu kéo nhẹ tay áo. Thưa sư phụ. Sư ông mở mắt khẽ xua tay ra hiệu cho chú tiểu im lặng. Rồi sư quay sang bà biểu. Mồ Phật, bà tăng đoán công nhầm thì thí chủ gặp tinh tà, đó chẳng phải người sống đâu. Bạch thầy, vậy nó là gì ạ? Là tinh quỷ học cách giả dạng người đấy. Nó vái chăng không phải để cầu Phật. Thiện tai thầy. Bà biểu bấy giờ bật khóc. Bạch thầy, con đâu có làm gì thất đức, sao nó lại tính hại con? Bần tăng biết. Nhưng người yếu vía đi đêm lại gặp lúc nó đang vương vất, cho nên rất dễ bị nó làm hại. Thì chủ còn sống thật là phước đức thầy. Vừa nói sư ông vừa thò tay vào tay này, lấy ra một lá bùa nhỏ. Sư đưa lá bùa cho bà biểu. Mồ Phật, thí chủ hãy cầm lấy. Dạ, con độ ơn thầy. Lá bùa này chỉ có tác dụng che mắt thôi, nó không trừ được tà tinh, nhưng có thể giúp thí chủ không bị nó theo. Bà biểu nắm chặt lá bùa trong tay. Bạch thầy, xin ra lấy lại gánh hàng giúp con. Bà nãy con sợ quá, con vất cả gánh hàng ở đó. Mồ Phật, hàng có thể bỏ, thí chủ hãy biết quý mạng mình hơn. Bây giờ thí chủ phải quay về nhà ngay, không được nấn ná, không được quay đầu lại, rồi có nghe thấy bất cứ một tiếng gì. Bà biểu gật đầu liên tục. Dạ, dạ, con nghe lời thầy. Bà nhớ đeo bùa sát người, đừng để rơi. Dạ, dạ. Sư ông chắp tay niệm Phật một câu rồi quay người cùng chú tiểu đi tiếp. Bà biểu hoảng hốt lao theo, sống chết không dám nhìn lại. Chia tay hai sư đồ ở ngã ba, bà biểu cắm đầu chạy thục mạng. Gió đêm thổi qua mỗi lúc một lạnh. Thế nhưng kỳ lạ thay, suốt quãng đường về, bà không nghe thấy tiếng gậy nào nữa, chỉ có tiếng tim của bà đập thình thịch. Và trong đầu của bà lời sư ông cứ vang lên. Mồ Phật, thí chủ gặp tà tinh rồi. Sương mù từ bờ sông thổi dần vào đằng đồng xá, gió thổi nhẹ mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Dần trong đằng đa phần bắt đầu say giấc ngủ. Vừa vào trong sân nhà mình còn chưa kịp thở phào, bà biểu thêm một lần nữa giật bắn. Bên hàng xóm ông Hoán còn đang ngồi giữ nghiên, lưng dựng đứng, hai chân đặt vững trên nền đất, trên tay cầm chặt thanh đao đã cũ. Trong ông như là một người lính già đang canh gác với nét mặt căng thẳng. Bà biểu mới thoạt nhìn đã toát cả mồ hôi. Hình ảnh đó đột nhiên hiện ra trong sương sớm, khiến tim của bà như thất lại. Trong khoảnh khắc bật tường mình lại gặp cái bóng chống gậy kia quay về. Bà bật thốt rồi vội vàng bịt miệng. Trong đầu của bà chỉ còn một ý nghĩ là phải kể ngay. Nếu thứ kia thực sự đang lờn vườn trong làng, thì không ai có thể một mình chống đỡ. Bà liếc quanh thấy hàng rào rơm bụt giữa ngay nhà có một chỗ thấp. Không kịp nghĩ bà liền chui sang. Ông Hoán lập tức quay lại, tay siết chặt cán đao rồi hỏi: "Ai đó?" Bà Biểu bấy giờ run rẩy: Tôi Biểu đi bác Hoán." "Ồ, bà đi đâu giờ này?" Tôi vừa từ chợ tổng về, không đi được nữa, gặp chuyện kinh hồn." "Có chuyện gì vậy?" Bà vào hiên ngồi nói. Bà Biểu vừa đặt chân lên hiên nhà thì bà Hoán từ trong nhà đi ra: "Ai về ông ơi?" "Bà Biểu, hình như là có chuyện." Nghe tới đó bà Hoán bước hẳn ra ngoài hiên, đánh mắt lo lắng: "Có việc gì mà bà xanh mặt thế?" Bà Biểu nhìn hai vợ chồng hàng xóm mà cổ họng nghẹn lại. Bà hít một hơi rồi kể lại tất cả. Tới đoạn sư ông xuất hiện đưa bùa và dặn bà phải về nhà ngay thì giọng của bà gần như là lạc đi: Thầy bảo thứ đó là tinh quỷ giả dạng người đó." Bà Hoán hoảng sợ đưa tay che miệng: "Trời đất ơi!" Ông Hoán nghe xong thì im lặng rất lâu. Ông cúi xuống nhìn thanh đao trong tay của mình. Ánh đèn dầu hắt lên lưỡi đao làm hiện rõ những vết sứt cũ. Một thầy cúng từng bảo với ông thanh đao này từng nhốm máu sát khí nặng có thể chấn tà. Thế nhưng đêm nay chính ông cũng không dám chắc. Bà Hoán nhìn sang chồng thấy sắc mặt cũng khác lạ thì bèn hỏi: Ông nó biết chuyện gì sao?" Ông Hoán thở dài, tính thở nặng như kéo theo cả một đêm dài u uất: "Tôi định giấu vì không muốn bà với thằng Hợi sợ." "Ông nó bảo giấu cái gì vậy?" Ông Hoán siết chặt cán đao rồi ngẩng lên: "Đêm qua tôi cũng thấy nó." "Thấy ai?" "Thì cái bóng vái trắng, cái bóng mà bà cháu bà thấy ở vườn sau." Rồi sau đó ông cũng liền kể lại rằng tinh mơ ngày hôm qua, khi bà Hoán và đứa cháu đã ngủ, ông vội lao ra bãi đất kiểm tra, thêm một nhúm lông và đám ruột heo vương vãi trên đất. "Ruột heo của nhà ông Cử, tôi nhận ra ngay. Cái bóng đêm qua ngồi sau hàng rào ngửa mặt vái trăng, chính nó đã tha thứ quỷ quái đó chứ chả phải khác." Bà Biểu bấy giờ liền bật khóc: "Vậy là không phải tôi nhìn nhầm." Bà Hoán tái mặt, hai tay run rẩy: Sao không nói sớm?" "Nói ra thì được ích gì. Cả làng đã dối tôi tưởng giữ được trong nhà là xong. Thế nhưng bây giờ không thể giấu được nữa. Nên là quỷ thật rồi." Cả bà im lặng. Ngoài kia sương sớm đã càng lúc càng dày. Trên ngọn tre một con chim đêm bỗng kêu lên một tiếng. Bà Biểu bấy giờ run rẩy nói: "Sư ông bảo nó đang đi khắp nơi." Bà Hoán liền ôm ngực: "Rồi thì làng này sẽ thế nào đây?" Ông Hoán đứng dậy chống đào xuống nền hiên, giọng đầy cương quyết: "Không thể để thế này mãi. Nó đã ra tay sát hại súc sinh, nay lại giả dạng hóa thành hình người, thì trước sau gì nó cũng giết sạch cả cái làng này. Sáng ra tôi sẽ báo việc này cho cụ Tránh. Việc này hệ trọng lắm, không thể xem thường. Quỷ với người là không thể chung một vòng trời được." Bà Biểu cũng gật đầu: "Phải rồi, phải để cụ Tránh mời thầy về." Bà Hoán nhìn ra khoảng vườn phía sau giọng thì thầm: "Chỉ mong đừng có ai bị nó dẫn đi." Thế nhưng trong lòng của cả ba đều hiểu, từ khi cái bóng vái trăng hiện ra thì làng Đồng Xá đang không còn bình yên nữa. Thêm nửa khắc trôi qua, ngọn đèn dầu trong nhà ông Hoán vẫn được khêu sáng hết cỡ. Ba người trầm mặc ngồi quanh chiếc phản gỗ, gương mặt ai nấy đều hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì một đêm kinh hoàng. Lá bùa sư ông vẫn đựng bà Biểu đặt ngay ngắn ở trên phản, như một thứ bùa hộ mệnh tạm bợ. Một lúc im lặng nặng nề trôi qua, bà Biểu là người lên tiếng trước: "Thôi chết rồi, lúc nay sợ quá tôi quên bẵng đi. Cái con tà đó nó giống hệt ông Bá Khơi làng mình." "Bà bảo sao? Giống ông Bá Khơi? Bà nói rõ sự tình xem nào." Bà Biểu hít một hơi rồi kể lại chi tiết. Dáng người nó cao gầy, lưng hơi cầm, cái nón đội đầu giống hệt cái nón ông Bá hay đội, cái tẩu ngậm miệng cũng giống như cái ông ấy thường dùng. Chỉ có điều là mặt của nó lắm lông lắm, mắt nó trợn trừng, răng nhọn hoắt, mà cổ thì lõm xuống như là bị thắt bằng dây. Trời đất, vậy chẳng phải là... Tôi không dám nói, nhưng mà càng nghĩ càng thi rợn. Lúc nó quay lại vái tôi nhìn rõ lắm đó, không nhầm được đâu. Ông Hoán im lặng rất lâu, nhớ lại bóng người ngồi sau vườn cộng với cái dáng cầm cầm ma quái. Lâu ấy ông chỉ thấy ngờ ngợ vì nom rất quen mắt. Giờ nghe bà Biểu nói từng mảnh ký ức như tựa khớp lại, khiến cho sống lưng cũng lạnh buốt. Nếu đúng là nó giả dạng ông bá Khơi thì chuyện này không thể coi thường. Cũng có thể ông bá làm... Bà Hoán run rẩy chen lời. Hay là nhà ông bá gặp chuyện gì? Cả ba nhìn nhau rồi không dám tiếp. Một lúc sau ông Hoán đứng dậy giọng quả quyết. Không đoán mò, phải hỏi thẳng mới được. Hỏi ai? Ông bá Khơi. Nhưng phải kín tiếng, không được để làng xôn xao. Bà Biểu bấy giờ liền gật đầu. Phải, nếu đúng là oan hồn mượn dạng ông ấy thì phải biết ông ấy đêm qua ở đâu. Trời sáng dần, sương mù tan bớt để lộ con đường đất dẫn sang xóm đông, nơi nhà ông bá Khơi hội tụ. Ba người thống nhất sáng đó sẽ bí mật mời ông bá sang nhà ông Hoán, lấy cớ hỏi chuyện riêng để tránh tai mắt của dân làng. Khoảng giữa buổi khi mặt trời đang nhô hẳn lên khỏi lũy tre, ông Hoán đích thân sang mời. Ông bá Khơi là người có tiếng trong làng, gia cảnh khá giả, ruộng đất nhiều, lại hay lo việc làng xóm, cho nên rất được trọng vọng. Thế ông Hoán sáng sớm, ông bá Khơi ngạc nhiên nhưng vẫn đón tiếp. Có việc gì mà quan bác sáng sớm vậy chứ? Ông bá Khơi hỏi, tay vẫn cầm cây tẩu quen thuộc. Chỉ nhìn cây tẩu đó thôi, tim của ông Hoán bấy giờ đã đập mạnh. Có chút chuyện riêng, muốn qua nhà quan bác, qua nhà tôi nói chuyện kín. Ông Hoán đáp. Ông bá Khơi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp. Được, để tôi sang. Chốc lát ông bá Khơi đã có mặt tại nhà của ông Hoán. Ông bá ngồi xuống vằn với dáng điệu mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng như là người vừa trải qua một đêm dài. Bà Hoán rót nước cho khách mà mắt lấm lét. Bà Biểu ngồi nép một bên cố tránh nhìn thẳng vào mặt ông, vì trong đầu của bà nghiện lên gương mặt ông bá để lông lá đêm qua. Ông Hoán mở lời trước giọng đầy thận trọng. Tôi mời quan bác sang đây là có việc muốn hỏi cho thật rõ. Vâng, là cho hàng xóm với nhau, có gì quan bác cứ nói. Tôi hỏi khi không phải có gì quan bác bỏ qua. Đêm qua quan bác có đi đâu không vậy? Câu hỏi vừa dứt trong nhà bỗng chốc im lặng. Bà Biểu nín thở, bà Hoán siết chặt vạt áo. Ông bá Khơi cười nhẹ. Hóa ra là chuyện ấy à. Ông bá đặt tàu thúng giọng bình thản. Đêm qua tôi không có ở trong làng. Không ở làng? Vâng, tôi sang bên kia sông lo lễ bốc mộ cho họ hàng. Chuyện mồm mà không thể làm qua loa nên phải ở lại trông nom suốt đêm. Bà Biểu bấy giờ ngẩng đầu. Ông bá nói thật chứ? Thế Biểu hỏi vậy là sao? Vì đêm qua tôi thấy... Bà Biểu ấp úng rồi quay sang ông Hoán như là cầu cứu. Ông Hoán gật đầu rồi nói thay. Đêm qua bà ấy gặp một kẻ rất giống ông. Giống tôi? Giống từ dáng người, cây tẩu tới cây non. Nhưng mà hành vi thì rất lạ. Ông bá Khơi trầm mặc một lúc rồi khẳng định chắc nịch. Nếu vậy thì tôi có thể khẳng định một điều. Ông bá nhìn từng người giọng nghiêm trọng. Đêm qua tôi ở bên kia sông, có cả họ hàng chứng kiến. Sáng nay tôi mới trở về nhà, không thể nào có mặt ở đây. Bà Hoán bấy giờ liền thì thào. Vậy thứ bà Biểu gặp... Ông Hoán liền dùng mình. Tinh quỷ nó giả dạng ông bá rồi. Chuyện này tuyệt không có đơn giản. Ông bá Khơi sau khi nghe thủng câu chuyện thì cũng ớn lạnh dùng mình. Căn nhà lại chìm vào trong im lặng. Ngoài sân nắng đã lên nhưng trong lòng những người ngồi đây bóng đêm dường như chưa tan. Bởi giờ đây họ đều hiểu có một thứ trong làng đồng sát đang mượn hình người để đi lại giữa ban đêm, để gây ra những tội ác kinh hoàng. Sau một hồi hội ý thì ba người gồm ông Hoán, bà Biểu và ông bá Khơi lập tức kéo nhau đi. Họ quyết định tới chùa Đồng Khánh nơi sư trụ trì Khánh Tâm tu tập, và cũng là người trao cho bà Biểu lá bùa đêm qua. Mục đích của họ là tìm câu trả lời chắc chắn hơn, bởi những sự việc lạ lùng không thể để lại trong bóng tối của riêng mình. Còn đường đất dẫn đến chùa vắng lặng, ba người đi chậm, mỗi bước chân phát ra những tiếng sột soạt. Bà Biểu cầm lá bùa mà chân tay vẫn run rẩy. Ông bá Khơi miệng lẩm bẩm niệm Phật để xua đi cảm giác lạnh buốt trong lồng ngực. Ông Hoán đi trước, thanh đao vẫn lăm lăm trong tay của ông. Mặc dù ông biết ban này tinh quỷ chẳng dám hiện thân. Cánh cổng chùa Đồng Khánh hiện ra trước mắt. Trên mái ngói nâu, rêu phong phủ đầy. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua những tán cây, tạo nên những dải sáng mong manh. từng gạch ố vàng, cánh cổng chùa với những hoa văn cổ kính còn nguyên nét nghiêm cẩn. Bước vào trong sân, ba người thấy sư trụ trì Khánh Tâm đang ngồi trên thượng điện. Hai mắt của sư khép hờ, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Khi sư trụ trì nâng mắt cầu mình lên, thấy ba người đứng ngập ngừng ngoài sân, áo quần còn vương sương. Nhận ra họ là những người vừa gặp biến cố đêm qua, sư bấy giờ vội vàng ngừng đọc kinh, giọng trầm ấm. Mô Phật, các vị đến đây có việc khẩn sao hả? Ba người tiến lại vái chào. Sư cụ vẫy tay bảo chú Tiểu đi pha trà, lại mời cả ba vị khách vào hậu điện. Bà Biểu thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt lá bùa, cảm giác vừa nhẹ nhõm khi thấy sư trụ trì, nhưng đồng thời cũng lo lắng về những gì sắp được nghe. Ba người theo sát sư trụ trì bước vào hậu đình, không gian chật hẹp hơn thượng điện nhưng lại kín đáo. Trên kệ đặt những bức tượng Phật nhỏ tạc hình rỗng đã phai sơn, mùi nhang còn đọng lại trong không khí. Chú Tiểu bưng một bình trà đến rót đầy bốn chén đặt trước mặt của từng người. Sư trụ trì ngồi xuống trước chiếu cói chính giữa, giọng trầm nhưng không kém phần nghiêm túc. Mô Phật, có phải các vị tìm Bần Tăng hỏi việc tinh tà hóa nghịch đêm qua? Ông Hoán hấp một ngụm trà rồi bắt đầu kể lại sự việc kinh hoàng mình đã trải qua. Nói xong ông còn chỉ nắm lông quần vương bùn đất mà mình đào ở con mương sau vườn cho sư xem. Bồi hồi một lúc, ông Hoán đánh bạo nói: Bạch thầy, chúng con không thể để mọi việc trôi qua. Nếu đúng là oan hồn giả dạng người sống thì cả làng con có khi gặp họa. Sư Khánh Tâm trầm chú nghe, thỉnh thoảng chỉ gật đầu, miệng lẩm bẩm chú. Không gian trong hậu đình yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió ở bên ngoài, nhưng cũng vừa đủ để từng lời kể vang lên khắc sâu nỗi sợ và nghi hoặc đang bao trùm cả ba người. Khi câu chuyện tạm dừng, sư chủ trì nhìn thẳng vào họ. Mô Phật, những gì các vị gặp phải không đơn giản. Nên rồi sư quay sang nhìn ông bá. Thí chủ thứ cho Bần Tăng hỏi thẳng, trong nhà thí chủ có nuôi con vật nào sống quá lâu chăng? Dạ, bạch thầy, quả là có sự ấy. Nhà con có nuôi một con mèo đã 14 năm nay. Nó già yếu lắm, hàng ngày chỉ nằm co ro ở ngoài hiên. Vì bà cụ thân sinh ra con quý nó lắm nên vẫn lưu lại trong nhà. Mô Phật, thí chủ có hay dân gian truyền rằng nuôi mèo không được quá 7 năm chăng? Bà Biểu nghe vậy thì chen lời: Tại sao vậy thầy? Mô Phật, tất là vì mèo được nuôi 7 năm đã hấp thụ linh khí của con người, cũng đã đến lúc tu tiên. Nhưng đối với con người mà nói, nó không phải là tu tiên. Những động vật như mèo chó nếu nuôi quá lâu trong nhà, tất đến lúc sẽ thành tinh. Lúc đó cho mèo đã thành tinh thì phải chọn cho mình một cơ thế để mà tu luyện, sẽ đến để đổi mạng với con người. Ông bá Khơi nghe vậy thì sửng sốt. Bạch thầy, ý thầy là... Nếu Bần Tăng đoán không nhầm thì con mèo đó là tà tinh, vì nó sống trong nhà thí chủ quá lâu nên nó mới biến thành bộ dạng của thí chủ. Nói thẳng ra là muốn đối mạng với thí chủ đấy. Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết trong dân gian. Ngoài ra cũng có người nói mèo có chín mạng sao phải độ kiếp. Ông Hoán dùng mình nhìn ông bá. Sự Khánh Tâm tiếp lời: Dân gian tương truyền rằng một khi giống ấy thành tinh thì cứ một năm lại mọc thêm một cái đuôi, đến khi có 9 cây đuôi sẽ là một yêu quái tuyệt thế. Mấy mười năm trước, Bần Tăng theo sư phụ Vân Du Tứ Hải cũng đã từng thấy cái con mèo có tới 3 cây đuôi. Nó cũng bắt chước hành động của chủ nhân rồi tắc quái, thiện tài thầy. Ông Hoán dùng mình hỏi: Bạch thầy, vậy chúng con phải làm sao để đối phó với nó? Nó đã giết hại lục xúc, hóa thành hình người, con e rằng sớm muộn nó cũng gieo họa cho làng con. Sư Khánh Tâm ngồi yên một lúc rất lâu, hai mắt khép hờ, tay lần chẳng hạt, miệng lẩm bẩm niệm chú. Ông Hoán, ông bá và bà Biểu không ai dám lên tiếng. Một lúc sau, sư trụ trì mở mắt. Anh nhìn đó không còn hiền hòa như lúc tiếp khách mà trở nên sâu nặng như đang nhìn thấu điều gì đó. Sư trụ trì khẽ đặt chẳng hạt xuống bàn, giọng trầm hẳn: Mô Phật, đầu tiên phải xác định rõ con mèo đó có phải tinh tàng hay không. Các thi chủ nhất định phải dụ cho nó hiện hình. Dạ, phải dụ nó hiện hình bằng cách nào à? Tinh quỷ thâm nhất là huyết khí, Kế đến đó là loại tà dâm. Việc này thật quá sức của bần tăng vì không được phạm vào sắc dục. Cô không thể giết hại chúng sinh để lấy máu, chỉ đành nhờ các thí chủ ra tay. Bây giờ các thí chủ về nhà, hãy kiếm bằng được một manh yếm của một thiếu nữ đồng trinh, sau đó xin thêm một lọn tóc đem gói vào yếm. Đúng nửa đêm hãy đem cái yếm đó bí mật treo lên hàng rào. Tinh quỷ thấy thứ đó chắc chắn không kiềm được lòng tham đâu. Bà Biểu nhớ tới con heo nái của nhà ông Cự bỗng lạnh toát cả sống lưng. Ông Hoán bấy giờ nuốt khan. Bạch thầy, chúng con phải treo manh yếm đó ở đâu? Ngay tại nhà thi chủ này, vì đó là nơi mà nó quen hơi nhất. Sư chủ trì chỉ vào ông Bá Khơi rồi lại nói tiếp. Đêm nay giờ tí là giờ đại âm, sau khi treo xong manh yếm cả bà hãy ẩn thân. Vừa nói chủ trì vừa lấy ra ba lá bùa rồi bảo. Đây là ba lá bùa bần tăng được một đạo sĩ tặng cho nhân dịp tao ngộ ở bến sông. Dán nó lên chắn tất che được khí tức. Xin bà thi chủ hãy hết sức thận trọng cho. Bà Biểu run rẩy. Bạch thầy, liệu chúng con có làm nổi không ạ? Nếu không làm, nó sẽ còn hại thêm người nữa. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, cuối cùng ông Hoán gật đầu. Bạch thầy, chúng con sẽ làm theo lời của thầy. Đúng lúc đó sư chủ trì thấy thanh đao ông Hoán cầm trên tay. Sư ngỏ ý xem rồi nâng niu trong tay. Trầm mộng một lúc sư bảo. Mô Phật, thanh đao này ở đâu mà thi chủ có? Dạ bạch thầy, nó là thanh đao đã theo con bao năm qua ở chiến trận miền biên viễn. Ờ Mô Phật, để đúng là vật chí dương chí cương. Thanh đao này sát khí mạnh lắm, vì đã từng tắm máu nên có thể tiêu trừ tinh quỷ. Điểm này nếu lời bần tăng đoán là đúng, nhân lúc tinh quỷ hóa nghịch thì chủ hay thẳng tay diệt nó. Phúc hay họa chỉ một niệm thôi, thiện tài thầy. Cả bốn trò chuyện thêm một lúc rồi ba người xin phép cáo lui. Đêm đó làng Đồng Xá chìm trong các màu im ắng lạ thường. Gió đêm không thổi, che không xào xạc. Không gian tứ bề căng ra trong một cảm giác ngột ngạt. Nhà ông Bá Khơi đã đóng cửa cài then. Đám đệ tớ theo lệ ông đã đưa bà cụ thân sinh lên chùa giả bộ đi cúng quẩy. Ở hàng hiên con mèo đen vẫn nằm cuộn tròn trên cái thảm rơm, hai mắt khép hờ. Ông Hoán, ông Bá Khơi và bà Biểu làm đúng lời của sư dặn. Mảnh yếm đào mới xin được của một cô gái trong làng. Bên trong gói một nắm tóc thể được treo ở dây phơi sau vườn. Bên dưới dây phơi theo lời của sư cụ, ông Bá đã tự mình rắc thêm một nắm cho. Chính giữa cắm một cây đinh đã được tạc bằng gỗ đào. Sau khi phơi xong mảnh yếm, ông Bá Khơi giả bộ bỏ ra khỏi nhà. Kỳ thật là vòng lại hậu viên. Cùng hai người dán bùa lên trán rồi nằm phục. Không gian tứ bề chìm trong cảnh sắc tĩnh mịch tột độ. Ở sau hốc đất cạnh dây phơi, ba người vẫn nằm dạp trong bóng tối. Canh ba vừa điểm gió bỗng nổi lên, con mèo trên hiên bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt xanh sáng rực trong đêm. Nó nhảy xuống sân mũi hít hít như loài chó đang đánh hơi rồi gầm gừ trong cổ họng. Liền sau đó con mèo thoăn thoắt bước ra sân sau, thân hình dài ra một cách dị thường và lông dựng đứng. Nó tiến đến khoảng sân sau vườn, nhìn chăm chăm vào manh yếm đào đang trong lùng đằng. Bất chợt con mèo ngẩng đầu, thân thể co giật dữ dội, từng khớp xương kêu lên răng rắc. Ngay sau cử động vặn vẹo đó, đám lông trên thân của nó bắt đầu rụng xuống. Dưới ánh trăng thượng tuần, thân thể con mèo phình to, hai chân sau kéo dài, lưng gù lên, đầu vặn vẹo dữ dội. Trời đất ơi! Bà Hoán cắn chặt tay mình không để phát ra tiếng hét. Chỉ trong chớp mắt, cái đầu lông lá kia đã hóa thành gương mặt của ông Bá Khơi. Nhưng gương mặt méo mó, trong mắt đục ngầu, miệng nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo. Cái đầu của nó gần gù mỗi hít hà từng nhịp, y như những gì bà Biểu đã thấy. Ngay lập tức con mèo tinh nhào tới chộp lấy cái yếm. Vừa nhảy đến gần dây phơi, thì ngay lúc đó vòng tròn cho nhang cháy bùng lên và cây đinh gỗ đào cũng phát ra ánh kim quang rừng rực. Tinh quỷ rú lên một tiếng kê sợ, lớp da trên thân thể của nó rụng xuống như bùn khô. Con tà tinh quay đầu định chạy nhưng bị vòng cho đánh bật lại. Một tiếng chuông chùa từ sau vọng lại đem theo âm hưởng trầm vang. Tinh mèo gào lên lăn lộn trong cho nhang. Thanh đao sắt quỷ trong tay ông Hoán rung lên bần bật. Ngay lập tức ông Hoán vùng lên, ông nhào tới vung đao chém thẳng vào tinh quỷ. Cú chém đem theo một lực kinh hoàng nhắm thẳng vào cổ. Sau một tiếng phập khô khốc, tinh quỷ đổ ập, máu đen loang ra. thoáng trông chỉ còn lại một xác mèo khô quắt. Ba người quỳ xuống thở dốc. Ông Hoán bấy giờ lẩm bẩm: quả thật sư cụ đoán không sai, chính con tà này là tinh quỷ. Cắt cử ông bá ở lại, ngay lập tức ông Hoán và bà Biểu vội vã quay trở lại chùa. Hai người đi mà không ai nói với ai câu nào. Cảm giác đã tận mắt chứng kiến tinh quỷ hiện hình khiến bước chân ai cũng trở nên nặng trĩu. Một khi nghĩ tới cảnh thân mèo rạn xương, lông rụng từng mảng rồi giả dạng thành người sống, tim của họ thắt lại. Sư chủ trì Khánh Tâm đang thu dọn lá rụng ngoài bảo điện, thấy hai người bước tới, sắc mặt của sư đã đổi hẳn. Không phải ngạc nhiên mà là một vẻ trầm nặng. Mồ Phật, hai thí chủ đã thấy nó hiện hình chăng? Dạ bạch thầy, đúng như thầy nói, chính con mèo tinh đó giả dạng ông bá Khơi. Bà Biểu run rẩy kể lại toàn bộ. Ngay đến đầu chẳng hạt trong tay của sư trụ trì lần nhanh tới đó. Khi bà Biểu dứt lời, sư trụ trì dừng tay ngẩng lên nhìn thẳng. Vậy là nó đã bị lộ nguyên hình rồi. Dạ bạch thầy, sao nó còn nằm nhà ông bá, chứ con không dám động. Sư trụ trì khẽ gật. Tinh quỷ bị lộ hình mà chưa bị chấn, oán khí sẽ bùng lên lần cuối, nếu để lâu nó sẽ hóa hung. Vậy xin thầy, bẩn tăng sẽ tự tay trừ nạn này. Câu nói ấy vang lên giữa sân chùa nghe mặt nặng. Ngay lập tức sư cho gọi chú Tiểu cùng hai tăng nhân trong chùa. Cả năm người một lần nữa quay lại nhà ông bá Khơi. Pháp đàn được lập ngay dưới gốc bồ đề già sau vườn. Một vòng cho nhang được rắc rộng. Chính giữa đặt xác con mèo đen mà ông Hoán đã khiêng tới. Này được bọc trong manh chiếu rách. Xác mèo cứng lại nhưng lông vẫn dựng, mõm vẫn nhăn nanh, hai mắt vẫn trừng trừng. Nó chưa chịu chết hẳn. Bà Biểu thì thào. Sư chủ trì không đáp. Sư thấy áo cà sa vàng sậm, hoặc tìm áo pháp của thiếu chữ phản cũ. Trên tay sư là chuông đồng, một tay khác cầm pháp kiếm gỗ đào, mũi kiếm quấn chỉ đỏ. Tất cả lùi ra xa đi, không được bước qua vòng trò. Ba người tụ lại phía xa, không ai dám thở mạnh. Khi ba hồi chuông đầu tiên vang lên, không khí quanh pháp đàn đột ngột lạnh hẳn xuống. Xác mèo đen chết cứng này đột nhiên cỏ giật. Một mùi tanh nồng bốc lên đến gắt cổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dòng của chủ trì vang lên đều đặn, rồi vào thân cây bồ đề rồi dội ngược trở lại. Chúng dùng một đúc một nhanh. Bất chợt xác mèo dựng lên, không phải đứng bằng bốn chân mà bằng hai chân sau. Tấm thân của nó vặn vẹo kéo dài, cổ vươn ra, lông rụng xuống từng mảng. Một tiếng rú không giống mèo cũng không giống người bật ra từ cổ họng của nó. Ba người có mặt hoàng kinh vội quỳ xuống miệng niệm Phật. Trong chớp mắt, thân mèo biến dạng. Trước con mắt thất kinh của mọi người, con tà tinh lại mang hình ông bá Khơi, nhưng méo mó mó như hơn bàn nãy. Cổ của nó có vết hằn lõm sâu, đầu gật gù, miệng ọc ra thứ nước đen sì. Sư chủ trì dậm mạnh pháp kiếm xuống đất. Yêu nghiệt, đã đến lúc hoàn nguyên. Pháp kiếm phát ra một tiếng rẹt khô khốc. Sự vùng kiếm chém thẳng vào hư không trước mặt. Một tiếng xuyện khẽ vang lên. Tinh quỷ rú lên, thân hình rụng xuống. Lớp da người bong ra như là áo rách rơi xuống, để lộ ra con mèo khổng lồ với một cặp mắt đỏ rực. Sư chủ trì bắt ấn miệng tụng chú dồn dập. Chú Tiểu và hai sư khác vẫn gõ mõ liên hồi. Chương dung không ngừng. Gió từ đâu nổi lên cuốn cho nhang xoáy tròn pháp đàn, tạo thành một vòng xám xịt. Lá bồ đề rơi như mưa. Con mèo tinh lao thẳng về trụ trì. Ông Hoán thấy vậy thì hét lớn: thầy ơi coi chừng! Thế nhưng sư không lùi, tay giơ pháp kiếm đâm thẳng. Một kiếm xuyên qua chắn mèo tinh. Một tiếng gào xé tỏa không gian. Mèo tinh giãy giụa, móng vuốt cào xuống đất, để lại những rãnh sâu hoắm. Từ miệng của nó dòng dịch đen lại ổng ngọc phun ra. Sư chủ trì rắn bùa vàng lên chắn của nó, giọng trầm mà dứt khoát: âm linh vô chủ, tà tinh nghịch đạo, nhân hình mượn tạm, thú sắc hoàn nguyên, hôm nay quy pháp không được hại người. Tiếng chuông đồng vang lên một tiếng cuối cùng. Mèo tinh có rúm thân hình xẹp xuống như là túi da rỗng. Một mùi khét lan ra. Chỉ trong chớp mắt, thân xác nó tàn rã, hóa thành một đống tro đen, bị cơn gió cuốn tan vào không trung. Pháp đàn im lặng phăng phắc. Sư chủ trì đứng lặng một lúc lâu rồi chậm rãi hạ kiếm pháp. Nạn này đã qua, thiện tài thầy. Ba người quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra không kìm nén lại được. Bà Biểu bấy giờ liền nức nở. Đội ơn thầy, nếu không... Sư chủ trì bấy giờ liền khoát tay. Tinh quỷ đã diệt nhưng âm khí còn dư. Đêm nay chùa sẽ làm lễ siêu độ để đất này không còn vương tạp. Thiện tài thầy có những thứ nuôi lâu sẽ sinh hoa. Gió đột ngột lặng, đêm diệt quỷ cuối cùng cũng kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.